Hoàng Quốc Đình hầm hầm nói, bản phủ phá án mà các ngươi ở đó khoa chân múa tay sao? Trương Nguyên kéo Trương Ngạc qua ra hiệu cho gã không cần cãi nhau với Hoàng Quốc Đình, hắn nói với Hoàng Quốc Đình. Hoàng phủ đại nhân chủ trì công đạo là vinh hạnh của bách tính Tùng Giang. Hôm nay có gia quyến của Phạm Thị ở đây, xin phủ tôn đại nhân xét xử vụ án này trước mặt mọi người. Hoàng Quốc Đình nói, thẩm vấn ở đây sao, thế thì còn ra thể thống gì nữa, còn gì là uy nghiêm của triều đình, của quan phủ nữa. Trương Nguyên nói, cái uy nghiêm của triều đình, của quan phủ là ở sự khoan dung độ lượng, trừng trị cái ác tuyên dương cái thiện, phủ tôn đại nhân giải oan cho dân tại đây đó chính là lúc tuyên dương sự uy nghiêm của luật pháp triều đình, đồng thời răn đe dân chúng. Nếu về phủ nha xử án, e rằng sẽ càng phức tạp hỗn loạn hơn. Trương Ngạc kêu lên, mọi người hãy đi phủ nha nghe xử án đi, xem Hoàng phủ tôn xử án công bằng như thế nào. Đoàn người đông nghịt hét to, xử án công bằng, xử án công bằng. Hoàng Quốc Đình thấy vậy, nghĩ hôm nay không xử án thì không thể thoát thân được. Những người này mà kéo đến phủ nha thì lại càng dở, ông ta đành nói. Nếu vậy, bản quan sẽ xử án ngay tại đây. Nói rồi sai nha dịch tìm ghế mũ quan để dưới bóng cây, Uông Đại Trùy quỳ xuống trả lời thẩm vấn. Trương Nguyên nghe trong đám đông có người hô to. Đây là tên Uông Đại Trùy đánh thuê, đây không phải là người nhà đồng phủ. Hoàng Quốc Đình vỗ bàn quát, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bản phủ thẩm án không được ồn ào. Trương Nguyên và ông Nguyên Thăng thầm thì vài câu, ông Nguyên Thăng liên tục gật đầu, dẫn Lai Phúc và hai nô bộc khác chen ra khỏi đám đông. Trương Nguyên tiếp tục ở lại đây nghe thẩm án, nghe Uông Đại Trùy khai. Tiểu nhân hôm qua ở Hương Hiền Từ có gặp Phạm Tú Tài, Phạm Tú Tài nghe tiểu nhân nói rằng ở phố Bồ Liễu có vài lâm thanh tỷ mới tới nên muốn tiểu nhân dẫn đi gặp. Trên đường đi nóng bức còn chưa đi đến phố Bồ Liễu, Phạm Tú Tài đột nhiên ngã xuống đất. Trong lòng tiểu nhân cảm thấy vô cùng sợ hãi, muốn bỏ Phạm Tú Tài ở lại nhưng lại cảm thấy băn khoăn, liền mướn một cỗ xe ngựa chở Phạm Tú Tài trở lại Hương Hiền Từ. Vì sợ bị liên lụy, không dám mang Phạm Tú Tài về phủ, tiêu nhân liền bỏ Phạm Tú Tài lại trước Hương Hiền Từ. Cái chết của Phạm Tú Tài không liên quan gì đến tiểu nhân, xin phủ tôn và chư vị đại nhân minh giám. Phạm mẫu Phùng Thị nổi giận nói. Con ta là người đoan chính, không bao giờ đến kỹ viện, giờ đây con ta đã chết, ngươi lại còn vu oan cho nó, lão phụ đánh chết cái loại trộm cắp dối trá như ngươi. Nói rồi bà giơ gậy lên đánh, Uông Đại Trùy giơ hai tay ôm đầu, để mặc cho Phạm mẫu đánh, bà làm sao mà đánh gã đau được. Hoàng Quốc Đình biết Uông Đại Trùy chịu đòn rất giỏi, cố ý để dân chúng thấy rằng ông ta không nể tình riêng, nói. Phạm lão phu nhân chớ nên tức giận, hãy để bản phủ thẩm vấn gã. Rồi quát, Uông Đại Trùy, bổn phủ nghe ngươi khai không thật, vừa rồi mới khám nghiệm tử thi của Phạm Sinh Đồ thấy mắt mũi có thương tích chẳng phải là do ngươi đánh sao? Uông Đại Trùy nói, đó là do Phạm Tú Tài té ngã bị thương đấy, không liên quan đến tiểu nhân. Hoàng Quốc Đình nói, đây không phải là vết thương do bị ngã mà do ẩu đả, cái tên lưu manh này, không dùng hình với ngươi thì ngươi không chịu khai. Người đâu, đánh 40 trượng, Uông Đại Trùy mắng thầm trong lòng. Tên cầu quan này thật độc ác, lão tử có giỏi chịu đòn thì cũng không thể đánh như thế chứ, vừa đánh là 40 trượng, mông lão nở hoa mất thôi. Hai nha dịch đến đẩy Uông Đại Trùy nằm xuống, dùng thủy hỏa côn. Gậy công sai, đánh thật mạnh vào mông của gã, tiếng gậy chạm vào da thịt vang dội, đánh đến gậy 20 quần gã rách tả tơi, máu ở mông chảy ra. Đánh xong 40 trượng, máu thịt lẫn lộn, cách trương.